Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 câu chuyện dài tập Vòng Tay Ma của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta có thể lượng dài 8 tập và trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Thanh cầm màu giấy ném vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi lẩm nhẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và cái này là cái thứ 7. Đã đủ 7 cái, chắc mày cũng đang nghĩ kế hoạch của mày đã thành công. Nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, Thanh đem nó vào trong buồng ngủ của mình, đem nó cất trong tủ quần áo rồi nở một nụ cười đầy khó hiểu. Thanh không đi ngủ ngay mà tiếp tục đi đến trước cửa phòng của Thương nghe ngóng. Trong phòng, Thương lại đang ú ớ không ngừng. Thanh cũng đoán được chị gái của mình đang trải qua một cơn ác mộng. Đúng ra bình thường thì Thanh phải đi tới đánh thức chị dậy mới phải, nhưng anh ta không làm vậy. Hai bàn tay của anh ta siết chặt vào nhau rồi bước quay trở lại ngồi xuống ghế sofa. Cả mắt đỏ ngầu hướng ra cánh cửa chính, giọng nói rất khẽ nhưng gằn lên từng chữ. Tất cả chúng mày rồi phải trả một cái giá rất đắt. Tao thề một khi trở về Việt Nam, tao khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Dứt lời, Thanh đập mạnh một bàn tay xuống ghế rồi đứng dậy. Trước khi trở về phòng ngủ của mình, Thanh tiến lại phòng ngủ của Thương, nhẹ nhàng mở cửa ra, hé mắt nhìn vào bên trong. Lúc này có lẽ cơn ác mộng kia đã đi qua, Thương không còn kêu lên nữa mà yên lặng. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, Thanh vẫn còn thấy rõ ràng những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán của chị gái. Thanh nhìn chị bằng một ánh mắt buồn bã rồi nói: có lẽ số chị sinh ra đã khổ vậy, mong là sau này chị sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Ai muốn có được hạnh phúc trong tương lai thì cũng sẽ phải hy sinh quá khứ mà thôi, chị cũng không ngoại lệ. Thanh nói xong thì lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên dưới gầm giường ngủ của Thanh, có một làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên trên không rồi lan tỏa khắp căn phòng. Rất nhanh sau đó cả căn phòng của Thương như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Mà Thanh có lẽ không hề hay biết gì cả. Sáng hôm sau, hai anh em của Minh ngủ dậy rủ nhau đi mua sắm, sau đó thì trở lại nhà hàng để liên hoan chia tay mọi người. Vừa xuống được sảnh thấy Quân đang đứng dựa lưng ở tường ngay trước mặt. Mai khó chịu giật tay của Minh: anh với em đi vòng qua sảnh B đi, chưa chưa sáng mà đã gặp cái loại kia nó cắn cho, chỉ có nước là cả ngày đen đủi thôi. Mình không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rẽ thẳng hướng khác. Nhưng chỉ vừa bước qua được vài bước chân, giọng của Quân gọi giật sau lưng: này, cùng người làng với nhau làm gì mà khinh nhau vậy? Tôi đang chờ anh em xuống để hỏi chuyện đấy. Nói chuyện xong đã rồi việc ai nấy làm. Mai bực mình, cô quay lại nhìn Quân rồi giọng gay gắt: anh muốn nói chuyện với ai anh cứ nói, anh em tôi có liên quan gì đến anh đâu mà phải chờ. Vốn là người làng nhưng bởi hành động và thái độ của anh từ lâu, anh em tôi đã coi anh như là người dưng. Xin lỗi anh em tôi còn việc không có dành để nói chuyện với anh. Quân vẫn giữ một thái độ cợt nhả, anh ta bước lại trước mặt của Mai. Mấy năm sang đây con Mai tổ mà người làng vẫn đồn ở khôn ra cũng khá nhiều đấy. Chuyện anh muốn nói rất đơn giản thôi. Từ bao giờ mà hai anh em nhà em lại theo dõi anh vậy? Vì anh đẹp trai quá hay là vì sợ anh em bị mất người yêu? Nói rõ ràng chuyện này thì đi, còn không thì đừng có hòng. Mình khó chịu đưa mắt nhìn Quân. Bình thường Quân đồng vào anh thì anh vẫn cố nhìn cho qua. Nhưng lần này Quân lại dám động cả vào em gái của mình với một thái độ nghịch ngang như vậy. Mình đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh lao tới đứng sát trước mặt của Quân rồi giọng tức giận nói: mày một vừa hai phải thôi. Đừng có nghĩ người khác không thèm chấp thì mày lại cứ như vậy lấn át mà trèo lên đầu. Ông nội của mày và một số người họ Hà còn lại luôn biết điều, lâu nay sống hòa thuận với tất cả các họ trong làng. Vậy mà tới lượt mày hình như mày không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Chuyện tối hôm qua ta đã nói là vì thang máy hỏng không có đi được tiếp, anh em ta mới ra sảnh rồi mới thấy mày ở đó. Mặc dù đúng là mày được thằng Thanh nó gọi xuống, nhưng vì cái thái độ của mày khi đó nom không khác gì thằng ăn trộm, cho nên anh em tao mới đi tới. Anh em tao không rảnh để mà đi theo dõi mày, trả lời như vậy được chứ? Quân nhoẻn miệng cười nham hiểm rồi đáp: vậy sao? Như vậy hình như tao cũng thấy được chưa hợp lý cho lắm. Tao vốn cũng rất không muốn va chạm gì với anh em nhà mày, thế nhưng mà mày động vào thứ tao thích thì đương nhiên tao phải đấu tranh, nhất là cái thứ cả tao và mày muốn thì không thể nào chia sẻ được. Bởi vậy không có hòa bình vậy thôi. Mai lườm Quân rồi nói giọng mỉa mai. Ra là như vậy. Anh nghĩ là con người kiểu như anh chỉ thương chế sẽ để ý sao? Anh không lấy được lòng của người ta thì bày đủ mọi cách để phá hoại. Những việc anh làm tôi nghĩ là chị Thương chị cũng biết hết. Chị Thương không phải là kiểu con gái tầm thường mà anh có thể qua mặt lừa gạt được đâu. Vẫn là khuôn mặt cợt nhả đầy khiêu khích của Quân nhăn nhở đáp. Anh có cần em dạy khôn anh đâu. Em nên tự lo cho anh em trước đi. Anh em mới là người không liệu sức mình. Không tính đến những hậu quả mà tới đây anh em sẽ phải đối diện. Hai dòng họ Trịnh Trần bao đời nay luôn coi nhau như kẻ thù. Không biết đã có bao nhiêu vụ tranh chấp ẩu đả, thương tích, thậm chí mất cả mạng rồi cũng có. Bằng một cách nào mà họ lại đồng ý cho hai người lấy nhau? Bớt ảo tưởng lại đi. Còn em nữa, là con gái thì nên thủy mị nít na một chút. Đừng có nhảy bổ vào mồm của người khác như vậy. Ở quê mình các cụ gọi những cái đứa con gái như vậy là loại mất dạy đó. Hai anh em nhà em liệu hồn, đừng có mà làm gì xảy ra những cái chuyện không may mắn trước khi về nước. Nghe lời nói hăm dọa của Quân, mình không chịu được nữa. Anh túm lấy cổ áo của Quân rồi gằn giọng. Nếu như mày không muốn yên thân, tao sẽ cho mày được toại nguyện. Chuyện buổi tối hôm trước anh em của tao bị xô xe, đâm suýt nữa thì mất mạng. Tao đã biết thằng lái xe đó là bạn của mày. Nếu nói đến vô tình, tao không nghĩ nó là chuyện vô tình đâu. Vì bọn tao sắp về nước và cũng không bị thương gì sau vụ ấy, cho nên tao đã tính bỏ qua. Nhưng mà mày có vẻ không muốn như vậy. Quân chớp mắt nhìn Minh rồi hỏi. Hóa ra là vậy. Tối qua khi tao gặp anh em của mày ở cửa thang máy, mày nói cái câu gì mà chó dại cắn. Hóa ra khi đó mày đang ngầm ám chỉ tao là đứa sai người khác đâm anh em mày. Nói cho mày biết, thích thì mày cứ đi ra cảnh sát mà báo cáo thằng này không làm, thì đích có cái lý gì phải sợ. Bây giờ anh em mày muốn thì tao cũng đi cùng mày ra cảnh sát trình báo ngay. Câu chuyện có phần gay gắt thì có tiếng gọi của Thanh. Ăn sáng anh Quân ơi, làm gì mà vừa sáng đã bàn công việc gì ở đó vậy? Quân quay lại nhìn Thanh cợt nhả. Em ra đây mà xem này, anh em của thằng Minh nó đang nói cái vụ tai nạn của anh em nó tối qua là do anh làm. Anh đang muốn đi cùng hai anh em của nó ra đồn cảnh sát trình báo luôn cho nóng đây. Thanh bước lại gần chép miệng nói với Quân. Ai nói sao thì cứ mặc họ nói. Anh để ý đến họ làm gì nhiều. Người rơi vào hoàn cảnh éo le họ thường nghĩ quẩn. Anh đi ăn sáng với em rồi về còn đi siêu thị mua sắm. Chị Thương này cũng đi đó. Anh đi cùng chị em luôn. Không có thời gian để mà đi ra đồn cảnh sát đâu. Ai muốn báo anh cứ mặc cho họ tự đi. Cây ngay làm sao mà sợ chết đứng. Quân hất tay của Minh ra khỏi người của mình bước về phía của Thanh. Vừa đi anh ta vừa lẩm bẩm chửi những câu từ vô cùng khó nghe. Mãi uất ức đến tận cổ vì bị Quân chửi, Quân liền giục Minh. Nó thách thức anh em của mình đấy. Anh và em đi tới đồn cảnh sát trình báo lại sự việc cho họ điều tra để họ tống cổ thằng Quân đó vào tù khỏi phải về Việt Nam. Nó đã cạn tình cạn nghĩa như vậy, không có lý do gì mà mình phải nể nang nữa. Hai bàn tay của Minh lúc này đã siết chặt vào nhau. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Còn 3 ngày nữa thôi, anh em mình về nước. Anh nghĩ trong thời điểm đó cảnh sát không điều tra được gì nhiều. Hơn nữa khi mình tỉnh dậy, cảnh sát họ có hỏi thì mình đã nói không quen biết tài xế kia. Bây giờ thay đổi lời khai khiến bản thân của mình cũng bị lằng nhằng. Bỏ đi em, mình còn rất nhiều việc khác phải làm. Thời gian bây giờ đã là khá gấp, không có chỗ cho việc linh tinh đó nữa. Nếu như có lần sau nó gây sự hay xúc phạm gì em, anh hứa anh sẽ cho nó ăn quả đấm giữa mặt. Mai không nói gì, bực tức bước nhanh ra khỏi cửa hướng về điểm chờ xe buýt. Minh cũng vội vàng bước theo sau. Trước sảnh tòa nhà tại khu vực hút thuốc lá, Quân và Thanh từ nãy đến giờ chưa đi ăn sáng mà vẫn ngồi ở đó phì phèo điếu thuốc. Thanh hất hàm về phía hai anh em của Minh rồi nói. Anh là oan gia ngõ hẹp với nhà chúng nó hay sao mà đi đâu làm gì cũng gặp vậy? Khi nãy có chuyện gì căng thẳng tới nỗi thằng cha Minh nổi khùng túm cổ quanh. Chưa bao giờ em thấy thằng cha đó khùng tới mức như vậy. Quân bực mình ném mạnh điếu thuốc lá đã cháy gần hết trên tay, rồi mở nắp bao thuốc lấy thêm một điếu nữa. Châm lửa đưa lên miệng nhả ra một làn khói trắng, rồi đáp lại câu hỏi của Thanh. Mẹ nó chứ, anh không biết tại sao chúng nó lại nghĩ anh hại chúng nó vụ tai nạn hôm qua. Thế chúng nó nói là cái ảnh tài xế do cảnh sát cung cấp, hình như là một thằng nào đó trong nhóm chơi của anh. Thanh liếc mắt quan sát thái độ của Quân ngập ngừng hỏi. Trường hợp đến vậy sao? Thế liệu có phải anh đã có toan tính gì hai anh em của nó hay không? Chỗ anh em mình có gì anh cứ chia sẻ, giúp được gì em sẽ giúp. Dù sao hai cái đầu cũng vẫn hơn một cái đầu mà, có đúng không? Chứ nếu để chúng nó báo cảnh sát thì phiền phức. Anh bị cấm bay về nước, ở lại phục vụ điều tra ngay lập tức đấy. Quân liền xua tay rồi gạt đi. Thôi đừng có mà thăm dò, anh lạ gì cái kiểu của mày. Anh đã nói không phải anh làm thì không phải. Anh mày đâu có ngu mà dây vào những cái chuyện đó. Mẹ kiếp nó ngồi tù như chơi. Bên này vào tù mà bị mấy cái thằng Tây trong đó nó hành thì có mà ra bã. Anh mày không có ngu như vậy, muốn chơi anh em nó thiếu gì cách mà phải làm như thế. Thanh lúc này gật gù nói, kể ra anh nói thì cũng có lý. Thôi nếu như không phải anh làm thì kệ chúng nó không quan tâm đi. Đêm qua em thấy chị Thương mê sảng còn nhiều hơn cả những ngày trước. Trong mơ hình như em còn thấy chị ấy gọi tên của anh thì phải. Em lo quá, không biết là chị ấy đang bị làm sao. Ở nhà hình như bố mẹ em cũng cảm nhận được gì, cho nên suốt từ mấy hôm nay cứ gọi điện liên tục, nửa đêm cũng vẫn gọi sang. Em nhận thấy thứ mà chị em đang bị không phải vì mệt mà mơ ác mộng đâu. Anh hiểu nhiều vấn đề tâm linh, theo anh thì anh nghĩ như thế nào? Quân quay đi khẽ nở một nụ cười trên môi. Nụ cười ấy của Quân bị Thanh bắt gặp. Quân tỏ ra ngượng ngùng nói, à không có gì đâu, anh nghĩ đó chỉ là mê sảng bình thường thôi, một thời gian nữa chị ấy sẽ tự khắc hết. Anh cười là trong mơ chị em đã gọi tên của anh, không còn gọi tên của thằng Minh. Chị em đã bắt đầu nghĩ đến anh. Anh mừng quá cho nên hơi lố, mày thông cảm đừng có nghĩ gì. Thanh cũng tỏ ra không để ý đến chuyện đó, khuôn mặt tỏ ra bình thản rồi đáp, vâng ạ, chuyện đó em cũng tự hiểu không có gì mà. Em chỉ lo sợ chị em có cái chuyện gì thôi. Anh nói như vậy em cũng cảm thấy yên tâm. Bây giờ anh em mình sang quán bên kia ăn gì đó rồi chuẩn bị đi mua sắm đồ đi. Cương mặt của Quân lúc này vui hẳn cả lên. Anh ta vừa bước đi vừa huýt sáo. Thanh đi về phía sau lưng, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Hai anh em của Minh sau khi mua sắm được một ít đồ thì đem về chung cư cất, rồi lại vội vàng bắt xe buýt tới nhà hàng. Tới nơi Minh để Mai vào bên trong trước, rồi tiến lại bên cạnh người bảo vệ của nhà hàng rồi hỏi, sau này nhà hàng mình có tuyển thêm người bảo vệ mới nào không chú? Người bảo vệ lớn tuổi lắc đầu đáp, không, lâu nay nhà hàng không có tuyển thêm bảo vệ vì số lượng cũng đã đủ, vì tất cả những người làm ở đây đều rất hài lòng và muốn gắn bó lâu dài. Cậu định xin việc cho ai hay sao? Minh liền cười rồi đáp, dạ không, cháu có xin việc cho ai đâu. Tại hôm qua cháu lúc đi ra ngoài, cháu gặp một người bảo vệ đứng ở bên ngoài cửa quán. Cháu nhìn người đó lạ cho nên hỏi xem có thể là một người bảo vệ của nhà hàng khác đi ngang qua mà cháu không có để ý kỹ. Người bảo vệ già cũng nở một nụ cười thân thiện rồi nói với Minh, cậu làm việc ở đây được lòng quản lý lắm. Cậu về nước rồi quản lý cứ tiếc từ hôm đó cho đến bây giờ. Nếu như cậu thực sự có ý định xin cho một ai đó vào nhà hàng này làm thì chắc chắn là quản lý sẽ đồng ý ngay. Khéo còn được phân luôn một vị trí tốt nữa đấy chứ. Hôm quản lý quyết định chỉ bán hàng cho đến 2 giờ chiều là đóng cửa để liên hoan cho anh em cậu về nước. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy ai được quản lý coi trọng như cậu đâu. Minh lúc này lắc đầu rồi đáp, vâng ạ, nhưng mà thực sự là cháu không có ý định xin việc cho ai. Tiện thì cháu hỏi như vậy thôi. Những ngày tháng qua cháu cũng biết tất cả mọi người trong nhà hàng đều tạo cho anh em cháu một việc làm tốt. Về nước quả thật là cũng rất là tiếc, nhưng ở quê hương còn có gia đình bố mẹ. Chúng cháu không thể mãi bỏ bố mẹ lủi thủi ở nhà một mình. Cuộc vui nào rồi cũng có đến lúc phải tàn thôi. Cháu đi vào bên trong xem có gì cháu phụ giúp. Người bảo vệ lớn tuổi vui vẻ gật đầu nhìn theo Minh rồi lẩm bẩm, người ta cứ nói người Việt Nam sang đây hay có tính tái may cắp vặt, nhưng nước nào mà chẳng có người nọ người kia, đâu mà không có xấu tốt, không thể nào mà đánh đồng ai cũng như ai. Bữa liên hoan chia tay ngày hôm ấy để ấp tiếng cười, tình cảm họ dành cho anh em của Minh hoàn toàn chân thành, không một chút giả dối. Chỉ có mấy tay làm mở kho của nhà hàng bị Minh quản lý quá chặt, không thể rút ruột kiếm thêm thì thực sự là không ưa Minh cho lắm. Nhưng vui thì đúng là mấy gã cũng vui thật, bởi sau khi Minh về rồi bọn họ có cơ hội kiếm ăn như những năm trước, cho nên mấy gã cũng thay nhau cầm ly rượu đến chúc mừng bằng một vẻ mặt tươi cười hớn hở mà mấy năm qua mấy gã chưa từng biểu lộ tình cảm ấy với Minh. Bản thân của Minh cũng hiểu rõ điều ấy, nhưng anh cũng đáp lại họ bằng một nụ cười cảm ơn. Chỉ là mấy gã kia không hiểu tất cả những mánh khóe gây thiệt hại đến chất lượng uy tín của nhà hàng mấy năm qua mình đã nắm được rất rõ. Trước khi về anh đã giao lại hết với quản lý. Đến khoảng hơn 9 giờ tối thì bữa liên hoan chia tay cũng kết thúc. Vì được mọi người chúc mừng quá nhiều cho nên lúc này mình cũng đã ngà ngà say. Mai là con gái và lại những người trong nhà hàng, ai cũng biết là cô không uống được rượu cho nên chẳng ai ép. Vì vậy cho nên mà giờ này cô hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Minh bước đi siêu vào trên đường ra điểm đón xe buýt, Mai lúc này cầu nhau. Anh có vui thì vui, nhưng mà có cần thiết phải uống nhiều như vậy không? Uống bia rượu lắm không biết có hay ho gì, mà tự con trai các anh cứ đâm đầu vào như vậy. Rồi say xỉn bao nhiêu là những cái chuyện không hay kéo theo. Minh cười đáp cái giọng méo đi vì men rượu. Em không khác mẹ một chút nào cả. Ngày ấy đúng ra anh không nên kéo em đi mới phải. Em quản lý anh từng tí. Bình thường em thấy anh có uống rượu bao giờ đâu. Nhưng mà đây là bữa chia tay. Nhìn tình cảm của mọi người dành cho mình như vậy, không uống sao được chứ. Em thấy chưa, giám đốc còn thưởng thêm cho anh em mình mỗi người 1.000 nữa. Đáng vui đáng để uống chứ. Cái số tiền này anh em mình tha hồ đi mua sắm quả cáp. Không việc gì phải nghĩ cả. Mai lúc này hoảng hốt đỏ mắt nhìn xung quanh rồi mắng. Anh nói cái gì thế? Sao anh lại lôi chuyện tiền bạc ở nơi công cộng vào lúc đêm khuya như vậy? Anh tốt nhất là đừng nói gì nữa cho em nhờ. Mình tuy say nhưng cũng hiểu được vừa phạm phải một sai lầm. Ở đây buổi tối thường có rất nhiều người vô gia cư lang thang, xấu có, tốt có. Thậm chí còn có nguyên cả một đội cướp giật trắng trợn, nhưng chúng thường hoạt động vào tầm khoảng 9 giờ tối trở đi. Để nếu như có bị cảnh sát truy đuổi, chúng cũng dễ dàng mà tháo chạy. Thế nhưng mình đã nhận ra điều đó quá muộn, bởi phía sau nơi góc tối gốc cây cổ thụ đang có một cặp mắt dõi theo anh em mình từ nãy. Hai anh em của mình ra đến được điểm đón xe buýt thì từ phía sau lưng có đến 4-5 người mặc đồ đen tiếp cận. Trong lán chờ xe buýt có thêm một người mặc chiếc áo đen có mũ trùm kín đầu, mặt đang cúi gằm xuống đất. Mai cảm nhận được điều gì đó bất thường, bởi thời tiết này chỉ hơi se lạnh, người yếu lắm cũng chỉ cần mặc một chiếc áo gió là đủ, sao người kia lại mặc chiếc áo dày cho thời tiết ấm. Nỗi lo sợ có cướp lại tới, Mai đưa mắt nhìn xung quanh không dám tiến lại. Cô hoang mang quan quay đầu đi thì phía sau có hai gã to cao bịt mặt, tay xăm trổ đủ các loại hình đang bước tới. Không còn cách nào khác, cô vội kéo tay của Minh đi vào trong lán chờ rồi nói: hình như là có cướp rồi, anh đi vào đây nhanh lên. Ngay đến cướp, Minh như tỉnh rượu, anh đưa mắt kiểm tra. Trước và sau lưng anh đều đang có những bóng đen đang đi tới. Anh vội thò tay vào trong túi áo để lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng không hiểu chiếc điện thoại đang hết sạch pin từ bao giờ. Bước vào lán chờ, Mai khẽ hầy tay của Minh ra hiệu cho Minh nhìn người mặc áo khoác đen trùm kín đầu. Nó đợt miếng nước bọt, Minh lúc này run rẩy nói: này, có cướp đấy, mau chạy đi. Người đó vẫn ngồi im không động đậy, không đáp lại câu nói của Minh. Từ lúc bước vào trong lán chờ này, cả Mai và Minh đều phát hiện ra không khí lạnh lẽo một cách bất thường. Con đường này thường ngày khá đông người, nhưng hôm nay bỗng nhiên nó lại vắng một cách đầy khó hiểu. Bốn bóng đen trước sau vẫn đã rất gần. Minh một lần nữa dùng người mặc áo đen: này, chạy đi mau lên, cướp đây. Người đó vẫn hoàn toàn không quan tâm đến lời dục dã của Minh. Anh nắm chặt lấy tay của Mai, đảo mắt thật nhanh để tìm hướng bỏ chạy, nhưng thực sự chẳng có lối nào thoát. Lúc này trên tay của bốn kẻ bịt mặt xuất hiện hung khí. Tình huống này Minh đã chấp nhận mất tiền, chứ nếu như bỏ chạy thì có thể khiến cho bọn chúng manh động thêm. Như vậy Minh để nói với Mai: bình tĩnh đừng còn loạn, nếu như bọn chúng muốn tiền thì đưa cho chúng, coi như anh em mình số đen mất số tiền đó vậy, tính mạng vẫn quan trọng. Mấy thằng này chỉ cần ngoan ngoãn đưa tiền, chúng nó sẽ bỏ đi không làm gì mình cả. Mai lúc này vì đã quá sợ cho nên cô không nói được gì mà chỉ khẽ gật đầu với đôi chân run rẩy. Bốn gã kia đi đến sát lán chờ xe buýt. Một gã hùng hổ bước tới chiếc con dao nhọn hoắt về phía của Minh rồi hét lớn bằng một thứ tiếng Anh còn chưa sõi: đưa tiền đây, chúng mày mau đưa đây, nếu không thì chúng tao giết. Minh vội vàng lấy tờ giấy tùy thân cất vào trong người rồi bỏ chiếc túi xách xuống đất. Gã kia chưa dừng lại mà tiếp tục chỉ vào người mặc áo khoác đen hăm dọa: mày nữa, có tiền lôi hết ra đây, mau lên. Mà người đồ đen dường như là chẳng hề quan tâm đến mấy gã, vẫn ngồi yên bất động. Gã cướp điên tiết lao tới dùng một tay hất chiếc mũ lụp xụp trên đầu của người khoác áo đen. Chiếc mũ vừa được hất xa thì một cơn gió lớn mang theo một luồng khí lạnh buốt thổi qua, làm cho mái tóc trắng muốt của người mặc áo khoác đen tung bay. Cả Minh và Mai đều bị giật bắn mình, bởi họ nhận ra người đó không ai khác chính là bà lão đã cứu giúp hai người khỏi vụ tai nạn đêm qua. Lúc này bà lão vẫn không ngẩng mặt lên. Tên cướp thấy đó là một bà lão coi thường lẩm bẩm chửi: mẹ cái mụ già này, không có tiền thì nói là không có, không biết đường mà mở mồm. Đừng có tưởng già mà bọn ta không dám làm gì, muốn chết thì ta cho mày chết. Dứt lời, gã túm vào mái tóc trắng của bà lão, thế nhưng ngay lập tức gã buông tay ra rồi la lớn: mụ già này, chửi đâu ra mà tóc lạnh buốt như băng vậy. Bà gã còn lại thấy gã kia lằng nhằng tốn nhiều thời gian thì liền vội giục: mày kệ mẹ mụ già đó đi, lấy tiền đi rồi biến, ăn cướp còn lằng nhằng, cảnh sát nó tới nó gô cổ cả lũ bây giờ. Các kia hậm hực nhìn bà lão nom có vẻ muốn cho bà một trận cho bỏ tức. Cái tội gã hỏi mà bà lão không thèm trả lời. Thế nhưng vì đồng bọn giục cho nên gã tiến đến toàn cúi xuống nhặt túi sách của Minh, thì bất ngờ bà lão kia cất tiếng: câu hỏi muốn sống hay chết thì phải để tao hỏi chúng mày mới phải chứ. Muốn sống thì để cái túi đo lại, còn muốn chết cứ cầm theo. Gã kia lập tức rụt tay lại, không động vào túi sách nữa. Không phải vì gã sợ, mà vì câu nói của bà lão làm cho gã điên tiết không thể nhịn được nữa. Gã ta lao đến một lần nữa túm mái tóc của bà mà giật mạnh, tính đưa con dao chọc thẳng vào cổ. Thế nhưng cả cái đầu của bà lão sau cú giật mạnh của gã liền rời luôn ra khỏi cổ. Gã kia kinh hoàng cầm chiếc đầu trên tay, toàn thân cứng đơ mất vài giây. Khuôn mặt của bà lão kia chỉ là một chiếc đầu lâu được gắn thêm một bộ tóc trắng, nhưng hàm răng đang nhe ra cười một cách ma quái. Gã vội vàng ném chiếc đầu lâu xuống đất rồi hét lớn bỏ chạy. Chiếc đầu lâu lăn lông lốc mấy vòng dưới đất rồi từ từ bật dậy quay tròn nhìn bà gã còn lại. Cả bà gã mồm miệng há hốc, mắt trợn ngược kinh hãi đến tột cùng, chẳng khác gì gã đồng bọn. Cả ba rú lên kinh hoàng rồi co chân bỏ chạy mất. Hai anh em của Minh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh ấy thì cũng run rẩy nép sát mình và lăn xe buýt, quả tim trong lồng ngực cũng như muốn nhảy cả ra ngoài. Mặc dù cả hai đều hiểu hồn ma của bà lão thêm một lần nữa xuất hiện để giải cứu họ. Còn chưa kịp định thần thì từ xa có ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào lán, đó chính là đèn của chiếc xe buýt mà hai anh em của Minh đang đợi. Dưới ánh sáng của đèn xe buýt thì cả hai anh em Minh không còn thêm bà lão đâu nữa. Bà lão đã biến mất đi từ lúc nào. Cả hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Minh vội vàng nhặt lại túi tiền rồi kéo Mai bước lên xe buýt. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi điểm chờ. Minh không ngồi xuống ghế mà đứng lại nhìn về sau. Một lần nữa anh khẽ giật mình vì khi xe buýt vừa đi khỏi, bà lão tóc trắng đó lại xuất hiện. Bà từ từ đứng dậy nhìn về Minh, rồi trong nháy mắt bà lão biến mất. Minh ngồi xuống bên cạnh Mai rồi trấn an: hồn ma của bà lão ấy thêm một lần nữa cứu giúp anh em mình, đúng là ăn một quả khế trả lại cục vàng. Vì em lương thiện giúp đỡ người khác lúc khó khăn hoạn nạn, cho nên bây giờ em được báo đáp. Không có bà lão thì anh em mình hiện tại cũng lành ít dữ nhiều. Bà ấy rất tốt, em đừng sợ. Mai ánh mắt vẫn còn hoang mang cực độ, giọng của Mai đã lạc cả đi: biết, em biết vậy. Thế nhưng mà khi nãy cái đầu làm cho em sợ quá, làm sao mà em có thể bình tĩnh được. Chưa bao giờ em dám nghĩ đến cái chuyện em sẽ chứng kiến những cái cảnh như vậy, nó vượt quá xa sự tưởng tượng của em. Mình cố gắng giải thích để Mai phần nào có thể bình tĩnh trở lại được, mặc dù bản thân anh cũng còn đang bàng hoàng, chưa hề hết hoảng sợ sau những gì vừa diễn ra trước mắt. Chưa sao biết dừng lại tại điểm dừng gần chung cư, hai người vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh, bấm thang máy đi lên trên tầng 11. Thế nhưng không hiểu sao, chiếc thang máy một lần nữa di chuyển đến được tầng 10 thì dừng lại mở cửa ra, như có ai đó đứng bên ngoài bấm thang để đi lên trên. Và một lần nữa cánh cửa thang máy lại không chịu khép. Mình lúc này bực bội bước ra bên ngoài rồi bấm thang máy bên cạnh. Theo thói quen thì Minh lại đánh ánh mắt về căn hộ của chị em Thương. Bên ngoài lại là Quân đang đứng cả bên đó, nép vào một cánh cửa quay về phía của Minh. Nom dáng vẻ không hết đàng hoàng, trong lòng của Minh có chút nghi ngờ toan bước tới. Thế nhưng Mai đã nắm tay của Minh kéo vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy khép lại, Mai lúc này liền mắng: chuyện tối qua anh còn chưa có chừa sao mà lại tính tiếp. Chắc chắn là cái thằng Thanh nó lại gọi thằng Quân xuống chơi rồi. Anh ra đó rồi rước nhục nhã vào thân. Chỉ thương còn có thằng Thanh ở đó lo. Thằng Thanh vốn không phải là dạng vừa, không có chuyện nó không thể bảo vệ được chị của nó đâu. Mình không đáp, cửa thang máy lúc này cũng được mở ra ở tầng 11. Hai người bước ra khỏi rồi đi thật nhanh về căn hộ của mình. Cánh cửa của nhà Minh lại cảm nhận được rõ trong phòng có một luồng khí lạnh vừa phả ra bên ngoài tạt qua mặt của anh. Khép cánh cửa lại, Minh đưa mắt nhìn xuống đất. Bên dưới đất tiếp tục xuất hiện thêm mẩu giấy màu vàng được bọc một lớp ni lông ở bên ngoài, giống hệt hai mẩu giấy hôm qua. Minh dùng chân dẫm lên, chờ cho Mai đi hẳn vào trong, anh mới cúi xuống nhặt nó lên rồi kín đáo cho vào trong túi quần. Trong lúc Mai đi tắm thì Minh ngồi ở bàn dở mẩu giấy ra. Tất cả những chi tiết trên giấy cũng giống hệt, không khác gì. Rõ ràng mẩu giấy này được kẻ nào đó nhét qua khe cửa trong lúc anh em của Minh không có ở nhà. Anh lần này không đốt mà xé vụn nó ném vào trong thùng rác. Mình lấy túi sách kiểm tra lại tiền, tất cả đầy đủ, không mất mát gì cả. Anh ngả lưng ra ghế rồi bình tĩnh nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở điểm xe buýt. Hình ảnh chiếc đầu lâu dính theo bộ tóc trắng cộng với hai hàm răng ngoác rộng khiến cho mình khẽ rùng mình. Anh đang không thể nào lý giải nổi vì sao cả 5 năm ở đây anh không hề gặp chuyện gì, mà khi chỉ còn vài ngày nữa là về nước thì hai anh em gặp cả một đống chuyện như vậy. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ không gặp được Thương, không biết rằng liệu Thương sẽ thế nào. Trong lòng của Minh bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng đến khó tả. Đêm hôm ấy qua đi một cách yên bình, trong căn hộ của Minh và Mai không xảy ra bất cứ chuyện gì. Do có men rượu trong người cho nên chỉ đặt lưng xuống giường, mình đang ngủ một mảnh cho đến khi nghe tiếng của Mai gọi ở ngoài cửa. Mở choàng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, Minh vội vàng tung chân bật dậy. Anh mở cửa phòng bước ra, Mai vẫn đứng ở cửa nhìn anh trai rồi hỏi. Anh thấy thế nào? Liệu sáng nay có đi siêu thị mua đồ tiếp được không? Nếu mà anh mệt quá thì cứ nghỉ tiếp đi, chờ anh em mình đi mua cũng được mà. Em nom anh có vẻ vẫn còn mệt lắm. Thực sự thì những chuyện xảy ra tối hôm qua cho đến tận bây giờ, em còn chưa hết bàng hoàng. Chỉ mong hai ngày nữa ở đây trôi qua thật nhanh, anh em mình có thể về nhà an toàn. Nơi này bây giờ em thấy đầy rẫy những sự nguy hiểm, chẳng biết nó sẽ tìm đến mình khi nào nữa. Minh khẽ gật đầu rồi đáp. Anh cũng vậy. Bây giờ cũng không muốn ở đây thêm bất cứ một ngày nào. Em chuẩn bị đồ đạc đi. Mình đi siêu thị, cố gắng hôm nay sẽ mua xong tất cả những thứ anh em mình dự tính. Mua gì thì mua, nhưng cố gắng trở về nhà trước khi trời tối. Ngày mai anh em mình sẽ không đi đâu nữa, ở nhà đóng cửa gói đồ đạc hành lý. Sớm ngày kia sẽ đón anh em mình ra sân bay lúc 5 giờ. Mai nhìn Minh ngạc nhiên rồi hỏi. Em tưởng là 10 giờ sáng mới bay. Từ đây ra sân bay chưa mất tới 1 giờ đồng hồ. Sao lại đi sớm? Chờ 4 tiếng ở ngoài sảnh chờ có mày chết mệt. Minh lúc này liền chẹp miệng rồi đáp. Cái này là do bên dịch vụ đặt vé họ thông báo. Anh đoán chắc là có người bay sớm cho nên họ ghép chuyến. Chờ 4 tiếng ở ngoài đó kể ra cũng lâu, nhưng mà đi sớm cũng tốt. Không ai trên đường đi gặp chuyện gì trục trặc thì còn có thời gian để mà thay đổi phương án. Thì mình nói cũng có lý, cho nên Mai không nói gì thêm mà bước vào trong phòng của mình. Mình cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi cùng Mai bước ra khỏi nhà. Xuống đến sảnh của chung cư thì chỉ có người bảo vệ già đang đứng trước cửa. Xung quanh vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Tòa chung cư này hầu hết là những người dân lao động. Giờ này họ đều cũng đã đi làm cả, cho nên vắng cũng không phải là chuyện lạ. Mình đưa mắt một lượt tìm kiếm rồi ánh mắt trở nên thất vọng. Mai hiểu anh trai của mình đang trông ngóng điều gì, cô liền nói. Giờ này chắc chị ấy cũng đang đi mua sắm đồ rồi. Tất cả những người Việt mình ở đây, ai về nước thì cũng đều qua trung tâm thương mại Metro để sắm. Anh em mình lên đó biết đâu lại gặp chị ấy. Mình không nói gì mà bước thẳng đến điểm chờ xe buýt. Để đến được siêu thị Metro cách đây gần 200 cây số, anh em của Minh phải đi xe buýt lên thành phố rồi đi tàu điện ngầm. Lúc đi xe buýt thì không thấy có bất cứ chuyện gì lạ, nhưng khi bước vào ga tàu điện mua vé qua cửa, cả Minh lại cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Anh đảo mắt quan sát nhưng không thấy gì cả. Nhưng cảm giác ấy nó cứ hiện hữu trong tâm trí, khiến anh có phần nào đó bất an. Nhưng anh không nói cho Mai biết, bởi mình không muốn em gái của mình lo sợ. Mua vé xong, cả hai anh em đi qua cửa để bắt đầu đi thang máy xuống hầm tàu điện. Từ mặt đất xuống đến nơi có tàu điện chạy khoảng cách phải tới cả 100 mét. Mặc dù hệ thống ánh sáng được bố trí để người trong hầm có thể dễ dàng quan sát chung quanh, thế nhưng đương nhiên vẫn có những góc tối mà đèn không chiếu tới. Càng đi xuống sâu, Minh càng cảm nhận được rõ rệt có ai đó đang theo dõi mình. Cố gắng gạt đi cái suy nghĩ ấy trong đầu, nhưng bất chợt Mai nắm chặt tay của Minh, rồi anh lúc này nói: "Anh Minh ơi, trước mặt mình kia kìa lại là bà ấy." Minh đưa mắt nhìn về phía trước, quả nhiên dưới đường hầm có một bà lão có mái tóc trắng đang lững thững bước đi một mình, quay lưng về phía của cả hai người. Thở dài một cái thật mạnh để lại bình tĩnh, Minh có nói thật nhỏ vào tai của em: "Em bình tĩnh đừng sợ, bà ấy không có làm hại anh em mình đâu, không việc gì phải sợ cả." Mai gật đầu nhưng bàn tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo của Minh. Bên dưới bà lão có mái tóc trắng kia không bước tiếp nữa mà đứng yên lại. Cái đầu của bà ta đang từ từ quay lại. Quả tim trong lồng ngực của cả hai anh em như đã muốn nhảy cả ra ngoài. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của bà lão, cả hai đừng phên thở phào, vì đó không phải là bà lão với khuôn mặt ma quái, mà là một gương mặt tròn hồng hào cùng với một ánh mắt hiền từ, một nét mặt phúc hậu. Mình nhìn Mai cười rồi nói: "Chỉ được cái thần hồn nát thần tính, giờ cứ thấy bà nào tóc trắng là tự nhiên thiêu hoang mang tột độ ám ảnh quá." Mình dứt lời thì thang máy cũng vừa hay đưa anh em đến khu vực chờ tàu điện. Lúc này cả hai anh em chỉ còn cách bà lão kia độ hơn chục thước. Cả hai anh em không để ý nữa mà đi thẳng tới điểm chờ để lên tàu. Nhanh chóng chuyến tàu đi metro của anh em mình cũng tới. Minh cùng Mai vội vàng bước lên, đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nắm tay của Mai khiến cô giật mình quay lại. Ngỡ ngàng khi đó chính là bà lão có mái tóc trắng kia, cô lúc này liền run rẩy: Bà có chuyện gì không? Sao bà lại nắm tay cháu?" Bà lão khẽ mỉm cười nhìn Mai bằng một ánh mắt hiền từ rồi đáp: "Chứ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, rồi thế nào đi chăng nữa, bà lão này vẫn tin Thượng Đế ở trên sẽ che chở cho con." Nói dứt lời, bà lão lập tức buông tay, quay lưng bước đi khiến cho Mai đứng chờ ra đó. Mình bước lên tàu điện mà thấy Mai vẫn đứng đó, thì anh từ bên trong gọi lớn: "Mai, vào đi, không tàu chạy bây giờ, tàu điện họ không có chờ người đâu." Khẽ giật mình, Mai quay lại chạy thẳng vào trong tàu điện. Đúng lúc ấy thì cánh cửa tàu điện đóng lại, con tàu từ từ di chuyển rồi lấy đà lao đi với một tốc độ chóng mặt. Ngồi trên ghế, Mai vẫn còn đang suy nghĩ sự việc khi nãy. Mình nom em gái có vẻ trầm tư, anh lúc này liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Vẫn nghĩ đến bà lão có mái tóc trắng à? Chẳng phải khi nãy anh em mình xác nhận đó là một bà lão bình thường, không phải là bà lão đó rồi mà." Mai nhìn Minh bằng một ánh mắt lo lắng rồi đáp: "Không phải đâu, đó chính là bà lão ấy. Em chắc chắn không nhầm được. Khi nãy em định bước lên tàu điện nhưng bị chính bà ấy nắm tay giữ lại. Cái giọng nói đó quen thuộc lắm, em chắc chắn là bà ấy. Anh không có nhìn thấy lúc bà ấy nắm tay của em giữ lại hả?" Mình khẽ lắc đầu: "Không, khi đấy có nhiều người cùng anh em mình bước lên trên chúc nhau. Anh khi đó cũng chỉ nghĩ là em bám mà theo sau, cho nên cũng không quay lại. Mãi cho đến khi mọi người vào gần hết, anh mới thấy em vẫn còn đứng đó, anh mới chạy ra ngoài gọi em mà." Mai buông tiếng thở dài, mặc dù những lời nói của bà lão là tốt đẹp, thế nhưng dù sao sự xuất hiện và hành động của bà lão cũng luôn kỳ quái, khiến cho Mai không thể nào cảm thấy bình thường. Lên trước trung tâm thương mại metro, đúng như những gì mà Mai dự đoán từ trước, khi mà cả hai anh em đi tới quầy sô-cô-la thì gặp chị Thương và cả Quân đang ở đó. Quân đứng bên cạnh Thương chỉ trò này nọ một cách thân mật. Nhìn thấy cảnh ấy, Minh cảm giác trong lòng của mình nhói đau. Bình thường Thương rất ghét Quân, chưa bao giờ Minh thấy cô nhẹ nhàng với Quân như vậy. Chẳng nhẽ hiện tại tình cảm của Thương dành cho Quân đã khác. Không ngần ngại, Minh bước tới trước mặt của Thương và Quân. "Thương à, em đi tới đây lúc nào vậy? Đã mua được cái gì nhiều chứ?" Thương ngẩng mặt lên nhìn Minh, nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt, không một chút cảm xúc. Thương không đáp mà chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Minh, khiến cho Minh cảm thấy bối rối. Quân cứ để cho tình huống đó diễn ra khoảng 20 giây, rồi anh ta mới nhếch mép cười nói với Minh: "Sao? Tôi và Thương đang đi chơi với nhau, tự nhiên ông xuất hiện rồi hỏi này nọ. Làm như vậy hình như ông đang không để mặt mũi thằng này thì phải. Xem kìa, Thương còn đang khinh không thèm trả lời. Nói cho biết, Hôm qua Thương đã nói là về Việt Nam sẽ lấy tôi đó, đừng có mơ. Minh bàng hoàng, hai mắt của anh hoa lên, cả đất trời xung quanh như đang ngả nghiêng. Mất vài giây sau anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Anh run rẩy nhìn thẳng vào mắt của Thương. Thương, nó đang nói thật hả? Vẫn là một ánh mắt không hề có chút cảm xúc, nhưng lần này Thương đã lên tiếng. Đúng vậy, anh đừng có theo em nữa. Giữa anh và em chẳng bao giờ có kết quả gì đâu. Quân nghe Thương nói xong câu ấy thì đắc chí cười hô hố như là một gã thần kinh. Khi những người chung quanh đó quay sang nhìn Quân bằng một ánh mắt khó hiểu. Mình đứng chôn chân một chỗ mà không biết phải nói gì hơn. Anh không nghĩ sẽ có ngày Thương nói với mình những lời đó. Chính Thương đã từng nói cô không quan tâm đến hiểm khích lâu năm giữa hai dòng họ. Và nếu như cô có yêu một người trong dòng họ Trần thì cô sẵn sàng bất chấp tất cả để đến bên nhau. Câu nói ấy cô cũng chỉ vừa nói với Minh cách đây có mấy ngày. Sao cô có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Còn chưa biết phải làm sao, Thanh từ đằng sau bước đến nhìn Minh rồi nói. Anh nghe thấy chị tôi nói gì rồi chứ? Tai của anh chắc chắn là không có vấn đề gì đâu, còn đứng đây làm gì? Minh đưa mắt nhìn Thương run rẩy hỏi. Em đang nói thật sao? Mới đó em còn nói với anh như thế nào? Anh không tin em là người dễ thay đổi như vậy. Có chuyện gì em cứ nói với anh. Khó khăn thế nào anh cũng cùng em vượt qua. Vì em anh chấp nhận tất cả. Vẫn là một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, Thương đáp. Chẳng có gì hết. Giữa anh với em hôm nay coi như là đã hoàn toàn chấm dứt. Không có bất cứ mối liên quan gì đến nhau. Sao về nước rồi về đến nơi anh và em lại là những người không bao giờ đội trời chung. Mối thù giữa hai dòng họ, em không bao giờ bỏ qua nó. Minh lùi chân lại đằng sau. Thương hôm nay làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quả tim trong lồng ngực đau nhói. Mắt của anh hoa lên. Giữa điều cười chế giễu của Quân. Mai từ nãy đã đứng từ xa quan sát. Lúc này cô mới chạy lại đỡ Tích Minh rồi nhìn chằm chằm vào Quân và Thanh, giọng của cô giận dữ. Hai người. Tôi chắc chắn hai người dùng cách nào đó ép buộc chị Thương phải làm theo ý của hai người. Tôi không tin chị Thương là con người như vậy. Chị ấy sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một kẻ điều cáng. Quân trợn trừng mắt nhìn Mai rồi quát. Câm mồm. Con danh này tí tuổi mà mồm mép tép nhảy. Bao nhiêu lần mày nói ta đã không thèm chấp. Mày nói ai là thằng đéo? Chắc mày nghĩ anh mày tốt quá. Người làng nước cùng nhau sang đất khách quê người để kiếm ăn. Nó không chịu xin cho thằng Thanh vào trong kho của nhà hàng lớn đó làm thì thôi. Ta phải luôn cúi hết cách này cách khác cho nó vào đó làm. Thì chính thằng anh của mày lại tìm cách đuổi nó đi khỏi đó. Mồm thì nó vẫn nói yêu thương. Thế nhưng thực chất thì nó vẫn ghi toạc mối thù giữa hai dòng họ. Nó không muốn thằng Thanh có được cuộc sống tốt. Không muốn nó ngóc đầu lên với thiên hạ. Nên mới làm như vậy. Mày nghĩ xem anh của mày tốt ở điểm nào? Hơn tao ở đâu? Cái gì ở xã hội này cũng phải thực tiễn. Giả nhân giả nghĩa nói những lời đạo đức như anh mày, bọn ta gặp nhiều rồi. Hai anh em mày cùng nhau làm ở đó mấy năm, chắc kiếm được không ít đâu nhỉ. Mai chẳng hề sợ hãi trước những lời đe dọa của Quân, cô cũng đánh đá đáp lại. Làm việc thiện hay ác, xấu hay tốt, trong mỗi lòng mỗi người tự biết. Vì sao anh tôi phải tìm cách cho thằng Thanh kiên nghỉ đúng thời điểm? Thì anh tôi đã giải thích rõ ràng với nó với chị Thương, tôi không muốn nhắc lại. Còn hiểu được ý tốt của anh tôi hay không thì tùy. Thế nhưng mà những việc mà ông đang làm, đừng tưởng tôi không biết, rồi có ngày ông phải nhận lấy quả báo thôi. Quân lúc này cười lớn rồi nói, trời đất ơi, ta cũng đang chờ quả báo mày nói đây. Thế nhưng mà trước khi quả báo đến với tao, tao nghĩ rằng thằng anh của mày cũng phải chịu quả báo trước rồi. Bị người nó hết mực yêu thương bất chấp mọi thứ để đến bên nhau, đã vào đúng lúc này. Chuyến bay về quê hương có lẽ sẽ không vui đâu. Mai định nói gì thêm thì Minh đã lên tiếng ngăn lại. Anh quay mặt lại nhìn Thương rồi hỏi một câu dứt khoát. Anh hỏi lại em một lần nữa. Em chính thức muốn chia tay anh để khi về nước sẽ lấy người khác có đúng không? Chẳng để cho Minh phải chờ đợi lâu. Thương lập tức gật đầu rồi quay lưng đi thẳng. Quân thấy như vậy thì càng được đà cười chế giễu. Minh đưa mắt nhìn sang anh ta nói một câu rồi quay đi. Vậy thì chúc hạnh phúc. Mình kéo tay Mai ra trước cửa trung tâm thương mại, ngồi bên ghế đá. Anh nhanh chóng gục đầu xuống nước nở. Những giọt nước mắt thì nhào rơi xuống chảy xuống miệng mặn đắng. Mai ngồi bên cạnh an ủi. Anh đừng có buồn lòng. Em nghĩ chị Thương hình như đang phải chịu một sức ép nào đó. Chị em đến giờ phút này cũng chắc chắn một điều. Chị Thương không phải là con người như vậy. Khi nãy em đã quan sát rất kỹ. Em thấy rõ ràng trong đôi mắt chị ấy có phần hoang dại. Nói hơi quá thì chị ấy trông giống như một người bị ma nhập. Anh nghĩ kỹ đi, xem những lời em nói có thực sự chính xác hay không. Nghe những lời của Mai nói, Minh khẽ giật mình. Đúng là vì anh quá sốc, quá đau lòng bởi những lời nói của Thương, mà quên mất thái độ và hành động của Thương là vô cùng bất thường. Đó chính xác không phải là tác phong hàng ngày của Thương mà anh từng biết. Từ dáng đi, ánh mắt, lời nói đều không đúng. Vội vàng lau khô nước mắt, Minh quay sang Mai rồi vội nói. Đúng rồi, anh nhớ ra cái ánh mắt của Thương khi nãy lờ đờ, hệt như là người bị thiếu ngủ lâu ngày. Cả cái kiểu đi lúc cô ấy quay lưng bước đi, nó hoàn toàn không phải. Anh đoán cô ấy có lẽ đang gặp vấn đề gì lớn dẫn đến sang chấn tâm lý, hoặc còn có một lý do nào khác. Em còn nhớ hai lần anh em mình đều thấy gã Quân rình mò gì trước cửa căn hộ của nhà Thương. Toàn là những thời điểm vắng, các căn hộ xung quanh đã đi ngủ cả. Nói rồi Minh đứng phắt dậy giục Mai. Đi, đi thôi. Anh em mình sẽ đi theo dõi xem cô ấy có biểu hiện gì khác cầm. Mà trên đời này đã có thật thì chuyện bỏ bùa cũng sẽ có thật. Anh không nghĩ là ai có thể ép buộc được Thương phải làm chuyện này chuyện nọ đâu. Còn bỏ bùa thì có thể lắm. Mai lúc này liền hoang mang rồi thốt lên. Anh đang nghĩ chính thằng Quân giờ trò. Nãy giờ em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng mà còn thằng Thanh thì sao? Nó không ngu đến nỗi chị mình thay đổi như vậy mà nó lại không hề biết gì. Chẳng lẽ nó cũng chấp nhận để thằng Quân dùng bùa để đạt được mục đích của mình? Nếu đúng như vậy thì chị Thương có một thằng em quá tồi tệ. Hai anh em của Minh chạy khắp trung tâm thương mại, cuối cùng cả hai cũng thích Thương trước một cửa hàng bán đồ kỷ niệm. Sự xuất hiện của anh em Minh đã bị Thanh đứng từ xa trông thấy, và nhanh như chớp Thương cùng Quân biến mất trước mặt của hai anh em từ lúc nào mà không ai hay biết. Trên xe taxi đưa ba người đến ga tàu điện ngầm, Quân là bảo với Thanh. Mẹ kiếp, hai anh em của nhà cái thằng đó nó cứ bám ra như đỉa. Chửi cho chúng nó nhục nhã như vậy rồi, chúng nó cũng không chịu bỏ cuộc, còn léo đéo theo sau đít, làm mất cả hứng. Đúng ra hôm nay còn tính đi chơi thêm mấy chỗ mua sắm ít đồ nữa đem về quê làm quà cho nó hoành tráng. Thanh lúc này lạnh lùng rồi đáp. Anh mua như vậy còn chưa đủ sao? Quà với chẳng cáp về Việt Nam mua cho nó rẻ. Quà đâu nhất thiết cứ phải lấy đồ Tây mới quý, đã không còn tiền là còn thích sĩ diện. Câu nói của Thanh làm cho mặt Quân ngắn tút lại. Nhưng một lát sau gã đưa một tay lên gãi đầu rồi nhăn nhở. Thì cũng làm gì đến nỗi mà không mua được tí quà cho giang hồn đâu. Bố mẹ anh rồi cả họ hàng nhà anh nữa, quà nào cũng xong hết. Thế nhưng mà quà cho bố mẹ vợ tương lai á thì cũng phải đàng hoàng một chút. Xòe xòa quá người ta cười chói. Khi ấy chính Thương cũng bị anh làm cho mất mặt. Thế anh nói như vậy có đúng không hả Thương? Vừa nói Quân vừa nắm lấy bàn tay mềm mại của Thương. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thành thích như vậy thì ánh mắt tỏ ra khó chịu. Chưa cưới nhau thì đừng làm cái gì khiến cho người khác cảm thấy chướng mắt chứ. Chị Thương sao tự nhiên hôm nay chị lại có thái độ lạ lùng vậy? Chị yêu anh Quân từ khi nào mà sao chị không có nói cho em biết? Quân lúc này vội vàng buông tay đưa mắt nhìn Thương rồi giục. Kề, em nói cho Thanh nó biết từ khi nào mình yêu nhau đi, để cho em nó khỏi phải tò mò nghi ngờ. Quả nhiên Thương đáp lại chỉ bằng một câu trả lời cộc lốc. Lâu rồi, lâu lắm rồi. Quân nhìn về phía trước rồi nói, thấy chưa? Quân cười nhìn về phía trước rồi nói, thấy chưa? Chị Thương nói là yêu lâu rồi, chỉ là anh giấu không muốn cho mọi người biết. Làm như vậy thằng Minh nó mới phải hộc máu ra mà chết. Nỗi đau này chắc cả đời nó chả quên nổi. Thầy cả nhếch mép cười một cách đầy bí ẩn. Thế nhưng do Thanh ngồi ở phía trước cho nên Quân không nhận ra điều ấy. Thanh tiếp tục cất tiếng. Lâu hay muộn cũng được, thế nhưng mà về quê anh với chị Thương cưới nhau xong rồi làm gì thì làm. Còn khi có thằng Thanh này ở đây, tốt nhất không nên làm những việc mà em cảm thấy ngứa mắt. Quân nghe Thanh nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra khó chịu lắm, nhưng không dám phản ứng gì, bởi Quân hiểu tính của Thanh khắc cục cằn. Nếu làm cho Thanh điên lên thì chuyện gì anh ta cũng dám làm, chứ đừng nói là nói chơi. Từ ấy cho đến lúc đi xuống đến hầm tàu điện ngầm, Quân không dám nói gì thêm với Thương nữa. Trong trung tâm thương mại Metro mất nửa giờ đồng hồ tìm kiếm Thương mà không thấy. Mình lo lắng không muốn bỏ cuộc. Mai nhìn Minh thở dài rồi nói. Khéo cánh thằng Thanh với thằng Quân nó không muốn cho anh em mình tìm được, cho nên đưa Thương đi đâu rồi. Khéo bây giờ bọn nó đang trên đường trở về chung cư rồi cũng nên. Em nghĩ bây giờ anh em mình đi mua sắm đã. Anh đừng lo lắng gì cả. Bên cạnh chị Thương còn có thằng Thanh nữa cơ mà. Minh thực sự là không hề yên tâm với Thanh. Bởi với Minh thì Thanh vẫn chỉ là một cậu thanh niên ngông nghênh ngang bướng, rất dễ bị thuyết phục trèo kéo bởi tiền bạc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay mà không xong việc, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng vất vả. Sau khi được Mai khai sáng, Minh giờ này không còn cảm giác đau nhói trong lồng ngực, cùng sự thất vọng cùng cực như lúc trước. Bởi anh có niềm tin là dù thế nào đi nữa, Thương cũng sẽ không đi theo một kẻ tồi tệ như Quân. Anh và Thương tuy chưa từng thổ lộ tình cảm thẳng thắn với nhau, nhưng trong lòng cả hai thực tế đã có nhau từ lâu. Anh tin rằng tình cảm chân thành của mình rồi một ngày nào đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Vì Mai đã cẩn thận lên danh sách những đồ mua trước, cho nên chỉ trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ, trong lúc thanh toán tiền, Minh chạm tay vào một chiếc vòng vải ở trong ví. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu của Minh. Anh nắm chặt chiếc vòng trong tay, rồi khẽ mỉm cười, quên luôn việc phải đưa tiền cho nhân viên. Người nhân viên tính tiền nhìn Minh bằng một ánh mắt khó hiểu. Mai hất mạnh tay của Minh. Anh trả tiền đi. Sao thò tay vào ví rồi đứng cười một mình? Người ta đang nhìn anh như là người ngoài hành tinh đó, ngại chết đi được. Minh giật mình vội vàng xin lỗi người nhân viên rồi lấy tiền đưa cho họ. Hai anh em vốn đã tính đến đây sẽ ăn uống gì đó rồi đi chơi lang thang vài chỗ mà Mai thích. Nhưng sau chuyện của Thương, Minh không còn tâm trí nào để ở lại nữa. Anh chỉ muốn về đến chung cư để nhìn thấy Thương vẫn còn an toàn, như vậy là được. Bản thân của Mai thì cô cũng hiểu tâm trạng của anh, cho nên chẳng đòi hỏi gì cả. Với lại lúc này cô chẳng muốn mình ở ngoài đường quá lâu, bởi cô sợ sẽ gặp những tình huống bất ngờ. Tuy nó chẳng mang đến nguy hiểm cho cô, nhưng cô vẫn phải thoát tim hoang mang sau những lần ấy. Sau hôm nay thì cô sẽ ở nhà đóng gói đồ đạc để chuẩn bị về nước. Nhất định nếu không có chuyện gì bắt buộc, cô sẽ không bước chân ra khỏi căn hộ nửa bước. Cả hai về đến sảnh chung cư khi ấy cũng chỉ chưa đến 3 giờ chiều. Đang là mùa hè mấy hôm trước, mặt trời còn chói chang. Nhưng từ ngay hôm nay trời lúc nào cũng âm u như mùa đông, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Đem hết đồ đạc lên phòng của mình, Minh liền vội vàng đi xuống sảnh chung cư rồi hỏi người bảo vệ già. Chào bà có thấy hai chị em người Việt đã căn 1101 về qua đây chưa hả? Người bảo vệ già ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, chưa, chúng nó đi từ sáng tôi chưa thấy nó về, cậu có cần nhắn gì với họ nói với tôi, một lát nữa khi họ về qua tôi sẽ nhắn giúp. Ánh mắt của Minh lộ rõ vẻ lo lắng, anh cảm ơn người bảo vệ rồi đi ra bên ngoài sảnh đi qua đi lại chờ đợi. Có giọng của Quân ở sau lưng, Minh vội vàng quay lại thấy ba người đang bước lại. Quân cầm trên tay một chiếc vòng cổ màu vàng lấp lánh đưa ra trước mặt của Thương. Anh ta rõ ràng là cố ý để cho mình nghe thấy. Đây, anh tặng em cái dây chuyền này để làm kỷ niệm. Em nhận lấy đeo vào người, về nước nhìn cho nó sang. Đi Tây về ai lại để trên người không có nổi một thứ trang sức đắt giá nào. Người ta cười cho. Tạm thời là vậy. Về đến Việt Nam xuống máy bay, anh lập tức chạy ra tiệm vàng mua cho một cặp nhẫn cưới của chúng mình một thế. Thương không ngần ngại mà chìa tay đón lấy. Hành động ấy của Thương một lần nữa làm cho Minh đau nhói. Thế nhưng nó chỉ là cảm giác thoáng qua. Niềm tin của anh đối với Thương lại lớn hơn bao giờ hết. Bởi rõ ràng Thương đón nhận lấy chiếc dây chuyền đấy bằng một thái độ không có chút cảm xúc nào. Thế Thương đã an toàn rồi, Minh quay đi vào bên trong để tránh chạm mặt thì Quân gọi với lại. Này, cố tình chạm mặt nhau ở đây phải không? Sao con người của cậu không biết nhục là gì hả? Người ta đã ghét ra mặt nói ra những lời như vậy. Ông quả không biết nhục. Người họ Trần ai cũng mặt dày như ông vậy hả? Minh cặp mắt đỏ ngầu nhìn Quân rồi gằn giọng nói. Mày ăn nói cho nó cẩn thận. Dù tao có làm gì thì mày không được phép nói cả dòng họ nhà tao như vậy. Mày đang nói những lời mà mày không được phép nói rồi đấy. Quân càng nghênh ngang hơn nói bằng cái giọng thách thức. Thì sao? Muốn thế nào? Tao đang nói đúng những gì diễn ra ở đây. Mày nhìn lại những gì mày làm đi. Chẳng phải sau này mày sẽ làm trưởng cả dòng họ Trần. Lúc ấy người dòng họ mày mà biết những chuyện này thì đúng là nhục nhã. Minh nhanh như một con sói lao đến, cho thẳng nắm đấm vào mặt của Quân. Các Quân không vừa liền đánh lại. Minh bị Quân xô vào người của Thương, làm cho cả hai ngã sóng xoài ra đất. Trên túi sách của Thương cũng bị văng ra. Quân điên cuồng lao tới muốn thu đủ tiếp tục với Minh, nhưng bị Thanh ngăn lại. Thanh lúc này liền quát với Quân. Bỏ đi, cậu muốn về nước không? Mùa già bảo vệ kia đang nhìn đấy. Anh mà làm căng lên chút nữa mùa gọi cảnh sát tới, khế thì phiền phức. Quân cũng hung hăng chửi, mày để đó cho anh. Nó là thằng đấm anh trước, công an có bắt thì cũng sẽ bắt nó thôi chứ không bắt anh đâu mà lo. Anh phải cho nó ăn mấy cú sút nữa, thì anh mới hả giận được. Thanh lúc này liền gạt đi xua tay. Em đã nói bỏ là bỏ. Giờ không biết ai đúng ai sai, nhưng cứ có cảnh sát đến là phiền phức. Anh ra đỡ chị Thương dậy đi. Anh cứ xoen xoét cái miệng nó là dám hy sinh bỏ qua mọi thứ để có được chị em, mà chị ngã đau nằm dưới đất anh cũng không tới đỡ. Vậy mà còn lo đi đánh nhau. Lời nói của anh hình như là có nói nhiều, nhưng mà chẳng thực hiện được bao nhiêu cả. Quân vội vàng đưa mắt xuống nhìn Thương đang nằm ở dưới đất. Cú xô chẳng nhẽ lại đau đến vậy, khiến cho Thương không thể đứng dậy được. Cuối cùng Quân cũng nghe lời của Thanh, chạy đến đỡ Thương dậy. Phát hiện ra chiếc túi sách của Thương bị mất, Quân đảo mắt tìm kiếm và thấy Minh đang cầm ở trên tay. Gã lao đến giật túi sách đưa lại cho Thương, rồi chỉ tay vào mặt của Minh dọa dẫm. Mày cứ nhớ lên mặt tao, về đến nước tao cũng sẽ không bao giờ để yên cho mày. Tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm gấp ngàn cú đấm mày đấm tao hôm nay. Đừng có tưởng họ nhà mày to mà tao sợ. Sắp tới chúng mày sẽ phải chịu những chuyện mà chúng mày không bao giờ ngờ tới được đâu. Minh đưa mắt nhìn Thanh rồi nói. Chị em có vấn đề, anh nghĩ em là người biết điều đó. Em nên cẩn thận tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thanh không đáp lại câu nói của Minh mà chỉ dõi theo cho đến khi Minh vào trong thang máy. Lúc này Thanh đưa mắt nhìn Quân. Nói thật với anh là chị em hình như cũng đang có vấn đề. Có vẻ như là đang bị thao túng bởi thứ gì đó. Không phải là mệt mỏi quá cho nên đầu óc không bình thường đâu anh Quân. Anh nghĩ dự đoán của em thế nào? Quân điều bộ lúng túng rồi đáp. Không không, anh không nghĩ thế. Mai mai kia thôi là chị em sẽ bình thường trở lại. Em nghe gì cái thằng Minh? Loại nó chỉ là cái loại nói xấu bơm đều thôi chứ tốt đẹp cái gì. Thầy không nói gì nữa mà chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi. Phía sau lưng Quân cũng đang mỉm cười nhằm hiểm. Và đôi mắt của Thương cũng vừa ánh lên một thứ ánh màu xanh kỳ lạ mà hai người kia không ai hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.